Cửu vực kiếm đế, chương 3464, nhị tinh thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, đem thân phận kia ngọc phù, đưa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh tên kia kỳ nguyên hội thành viên một trận thao tác, chính là đem thân phận ngọc phù chống đỡ trả lại cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó, tại thân phận này ngọc phù, tổ long hai chữ danh tự về sau, tinh cấp tiêu chí, vậy từ một viên, biến thành hai viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng mang ý nghĩa, Sở Phong Miên chính thức tấn thăng trở thành nhị tinh thành viên. Đồng thời mang theo phần ngọc phù bên trong điểm cống hiến, cũng là đạt đến 18.000 điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia phụ trách nhiệm vụ kỳ nguyên hội thành viên, đem thân phận này ngọc phù trả nợ cho Sở Phong Miên thời điểm, cũng là cố ý nhiều đánh giá Sở Phong Miên vài lần, sau đó nói ra. Tốt, lần này nhiệm vụ ban thường, ta đều cho ngươi để vào đến ngươi thân phận ngọc phù bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta hiện tại là nhị tinh thành viên, hẳn là có thể xác nhận tam tinh nhiệm vụ A. Sở Phong Miên đem thân phận ngọc phù thu lên, lần nữa mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, ngươi còn muốn xác nhận nhiệm vụ? Ngươi còn muốn xác nhận tam tinh nhiệm vụ? Cái kia phụ trách nhiệm vụ kỳ nguyên hội thành viên, nghe được Sở Phong Miên lời nói, hơi kinh ngạc nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ nguyên hội nhiệm vụ, bình thường đều là độ khó không nhỏ. Rất nhiều kỳ nguyên hội thành viên hoàn thành nhiệm vụ. Vậy hội trên thân thụ thương, chí ít cần nghỉ ngơi một trận, mới sẽ ở xác nhận hạ một cái nhiệm vụ. Sở Phong Miên cái này một hơi, trực tiếp xác nhận hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, hiện tại thế mà còn muốn xác nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao, không thể sao? Sở Phong Miên có chút kỳ quái hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẻn vẹn là muốn mua cái kia 5 giọt bạch hổ tinh huyết, liền cần chỉ ít 50.000 điểm cống hiến. Sở Phong Miên tự nhiên là còn muốn xác nhận càng nhiều nhiệm vụ, tới kiếm lấy điểm cống hiến. Đương nhiên có thể, đây là tất cả tam tinh nhiệm vụ, gần nhất tam tinh nhiệm vụ rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia kỳ nguyên hội thành viên rất nhanh lại lấy ra một đống ngọc phù, bày tại Sở Phong Miên trước mặt trên mặt bàn. Cái này chốt ngọc phù, đều không ngoại lệ, đều là tam tinh nhiệm vụ, có chừng hơn 100 cái, so với nhất tinh cùng nhị tinh nhiệm vụ cộng lại, còn muốn nhiều. Sở Phong Miên vậy tiếp tục cầm lấy từng mai ngọc phù. Đem tất cả ngọc phù bên trong nhiệm vụ toàn bộ nhìn một bản, lựa chọn 3 cái khoảng cách cái này vô tận hư vô phân bộ tương đối gần, tại cùng một phiến khu vực mục tiêu nhiệm vụ, trực tiếp xác nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy nhiệm vụ về sau, Sở Phong Miên cũng là không chút nào dừng lại, trực tiếp rời khỏi. Ân, cái kia người mới, không có bị chụp tới tổng bộ, chẳng lẽ hắn không phải đi từ bỏ nhiệm vụ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy cũng không biết, có lẽ là có người mượn hắn điểm cống hiến, cũng khó nói. Một người mới, ai hội vô duyên vô cớ mượn hắn điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến, chính ta giữ lại đều không đủ sử dụng đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ nó, dù sao nhiệm vụ kết thúc không thành, người này sớm tối muốn đi tổng bộ làm việc. Từng người kỳ nguyên hội thành viên. Nhàm chán đánh giá Sở Phong Miên, nhìn xem Sở Phong Miên trực tiếp rời đi cái này phân bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, các ngươi mau nhìn thân phận ngọc phù. Đột nhiên ngay lúc này, một tên kỳ nguyên hội thành viên, đột nhiên kinh ngạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được tên này kỳ nguyên hội thành viên lời nói. Những người khác mới nhao nhao cầm ra thân phận ngọc phù. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, thân phận ngọc phù bên trên biến hóa, tại phụ cận kỳ nguyên hội thành viên bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long, nhị tinh thành viên. Nhị tinh thành viên, hắn tấn cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không phải một người mới sao? Lần đầu tiên tới phân bộ, hắn là vừa vặn tấn cấp. Hắn vừa mới, chẳng lẽ là đi giao nhiệm vụ đi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 cái nhị tinh nhiệm vụ, vừa đủ tấn cấp. Cái này 3 cái nhị tinh nhiệm vụ, chẳng lẽ người này đều đã hoàn thành? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này mới nửa ngày thời gian a, ba cái nhị tinh nhiệm vụ đều hoàn thành, làm sao có thể? Từng người kỷ nguyên hộ thành viên, nhao nhao đối mặt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khó tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là vô luận bọn hắn như thế nào tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Sở Phong Miên trở thành nhị tinh thành viên, là thiết nhất dạng chứng minh, không thể nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ba cái nhiệm vụ, đồng dạng là hủy diệt cứ điểm, chỉ là lần này mục tiêu cứ điểm, đều là có tiên đế tọa chấn, nhất định phải tính cả cái kia tiên đế, cùng một chỗ chém giết, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Một bên khác, Sở Phong Miên đã là rời đi chỗ này phân bộ, biến thành một đạo độn quang, tại vô tận hư vô bên trong bay cái này ba cái nhiệm vụ địa điểm, so với lần trước, muốn càng xa một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ba cái nhiệm vụ ban thưởng cộng lại, có 50.000 điểm cống hiến, mặc dù không đủ để làm ta trực tiếp tấn thăng thành tam tinh thành viên, nhưng lại đầy đủ mua sắm bạch hổ tinh huyết. Sở Phong Miên cũng là sốt ruột, vội vàng mong muốn đem cái kia 5 giọt bạch hổ tinh huyết mua xuống, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù cái này 5 giọt bạch hổ tinh huyết giá cả, có thể nói là một cái giá trên trời, sẽ không có kỳ nguyên hội thành viên, nguyện ý nỗ lực như thế đại giới đi mua sắm, bất quá vạn sự chỉ sợ vạn nhất. Không đến nửa ngày, Sở Phong Miên lại lần nữa trông đỡ thông suốt, lần này nhiệm vụ vị trí, cái này ba cái cứ điểm, đều là thuộc về Thánh Vương lĩnh cứ điểm, cùng chỗ tại cùng trong một vùng phế tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một cái cứ điểm, liền có một vị Thánh Vương lĩnh tiên đế tọa chấn. Thoạt nhìn là muốn đối mặt một vị tiên đế, thế nhưng là cái này ba cái cứ điểm, lại là khoảng cách vô cùng tiếp cận, một khi là động thủ, rất có thể mặt khác hai cái cứ điểm tiên đế, đều sẽ tới trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cái này ba cái nhiệm vụ, kỳ thật trên bản chất xem như một cái nhiệm vụ, đồng thời muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này kỳ nguyên hội thành viên, nhất định phải có đối kháng ba vị tiên đế năng lực. Mặc dù tiên đế nhục thân sức chiến đấu, so với thiên tôn muốn hơi yếu một ít, thế nhưng là ba vị tiên đế, một dạng khó đối phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng đưa đến cái này ba cái nhiệm vụ ban thưởng cực cao, cơ hồ là phổ thông tam tinh nhiệm vụ gấp 2, bình thường tam tinh nhiệm vụ, hoàn thành ban thưởng điểm cống hiến, là tại 10.000 tả hữu, hoàn thành ba cái tam tinh nhiệm vụ, cũng chính là 30.000 điểm cống hiến. Nhưng là cái này ba cái nhiệm vụ hoàn thành, lại là lập tức ban thưởng 50.000 điểm cống hiến. Đây cũng là Sở Phong Miên lựa chọn xác nhận nhiệm vụ này nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn thành nhiệm vụ này, mua sắm bạch hổ tinh huyết cần thiết 50.000 điểm cống hiến. Sở Phong Miên liền tới tay. Về phần ba vị tiên đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là đề ra tiên đế thôi, liền xem như tới 10 cái. Sở Phong Miên vậy không để trong mắt, thậm chí không cần hắn xuất thủ, tùy tiện một vị kiếm nô, liền có thể xuất thủ giải quyết. Lần này, liền từ ngươi ra tay đi, Diễm Ngục Chi Chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, một cỗ huyết trì chi lực, tại Sở Phong Miên bên người dần dần ngưng tụ, biến thành Diễm Ngục Chi Chủ bộ dáng. Là, đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diễm Ngục Chi Chủ hiện thân, đi theo tại Sở Phong Miên bên người, rất nhanh một tòa khổng lồ phế tích, rơi vào đến Sở Phong Miên trong mắt, cái này trong một vùng phế tích, thành lập cái này vô số cung điện, Thánh Vương lĩnh ở chỗ này, trọn vẹn là cất ở đây ba cái cứ điểm. Sở Phong Miên quan sát một chút, liền cảm nhận được, ba vị tiên đế khí tức, chỉ là ba vị này tiên đế, một vị tam giai tiên đế, hai vị nhị giai tiên đế, đều là đê giai tiên đế. Phân bố tại ba tòa khổng lồ trong cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba tòa khổng lồ cung điện, liền là Thánh Vương lĩnh ba cái cứ điểm. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.